từng kim vết thương chập tới bị chọc ra, lúc này càng nở rộ, muốn đục khoét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net